Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Tề Ngạn Thanh không nói nên lời. Hạ Ý một mực kiên quyết. Bản cung tới đây nhất định phải lấy được yêu đan của Thâm Uyên Long Hạt ở đây. Nếu không sẽ không thể nhanh chóng nâng cao thực lực đối phó với quốc sư. Thành công hay thất bại đều ở đây. Không có lý do gì để rút lui. Nàng chính là công chúa của Giật Phong Quốc ở Thủy Vân Thiên. Và bây giờ toàn bộ Giật Phong Quốc nhìn như gió êm sóng lặng, nhìn có vẻ yên tĩnh và hòa bình, nhưng thực tế lại đang có nguy cơ bão tố sâu sắc. Lý do tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì phụ vương của nàng cực kỳ tin tưởng yêu nữ quốc sư, bị yêu nữ quốc sư dụ dỗ, nhiều năm bế quan, sa vào tu luyện tà công cải lão hoàn đồng. Quốc sư nhân cơ hội này bồi dưỡng thế lực của bản thân, quyền thế càng ngày càng cường đại, đã có xu thế một tay che trời. Hạ Ý, với tư cách là công chúa của đất nước mình, thực sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một đất nước tốt đẹp bị chôn vùi trong tay của quốc sư như vậy. Để hạ gục tai họa lớn này, nàng chỉ có thể lặng lẽ đưa người đến Hồng Hoang cổ đảo, muốn mượn yêu đan của Thâm Uyên Long Hạt tăng thực lực lên. Nếu ngay cả nàng cũng không có dũng khí tiến lên, vậy thì toàn bộ vương quốc sẽ không có ai có thể chống lại quốc sư. Vận mệnh của Giật Phong Quốc có thể tưởng tượng được. Được rồi, công chúa xin mời. Tề Ngạn Thanh rất tin phục trước thái độ kiên quyết của Hạ Ý, lập tức đưa tay mời nàng đi xuống vân tước. Sau đó, đoàn người tiến vào rừng rậm cổ xưa trên Hồng Hoang cổ đảo, nhanh chóng đi qua đó và đi về phía tây nam. Khoảng một giờ sau, cuối cùng họ đã đến một vũng nước đen không đáy. Hạ Ý và Tề Ngạn Thanh cẩn thận xác định, phát hiện trên mặt nước hồ bơi có hơi đen nổi lên. Nếu lấy tay đụng vào những hơi nước này, có thể cảm thấy lạnh thấu xương. Nước có màu đen, bắt nguồn từ vùng biển cực bắc, hơi nước lạnh, đây chính là Hàn Thủy Đầm. Ánh mắt Hạ Ý không giấu nổi sự vui mừng. Tề Ngạn Thanh lấy ra một viên đá đỏ rực, đi đến mép hồ nước màu đen. Liếc nhìn hồ nước màu đen, hắn nói, nước trong hồ này sâu không không đáy, nếu có Thâm Uyên Long Hạt trong đó, nó phải phát triển rất lớn. Tuy nhiên, với thiên hỏa thiên thạch cấp pháp bảo này, chắc chắn sẽ có thể ép nó ra. Một khi thiên hỏa thiên thạch cấp pháp bảo nổ tung, nó có thể phun ra một làn sóng lửa rực rỡ tương đương với một ngọn núi lửa. Mà Thâm Uyên Long Hạt là một cực âm chi vật, nó đặc biệt sợ sự đốt cháy của sóng lửa. Tề Ngạn Thanh tin tưởng chắc chắn rằng nếu dưới hồ nước đen có một con Thâm Uyên Long Hạt, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự thiêu đốt của thiên hỏa thiên thạch mà hiện thân. Thúc giục linh lực để bao phủ thiên hỏa thiên thạch, sau đó Tề Ngạn Thanh ném vào hồ nước màu đen. Sau khoảng 10 hơi thở, bùm, một ngọn lửa bốc lên ngút trời. Hồ nước đen khổng lồ và sâu thẳm trong nháy mắt bị một làn sóng lửa thiêu đốt bao phủ, hơi băng lạnh lẽo bên trên đều bị cuốn đi, sóng nhiệt đập vào mặt. Rầm, một cột nước dày đặc phá vỡ mặt hồ nước màu đen, trong chớp mắt lao lên trời. Sóng khí rét lạnh điên cuồng vỗ sóng lửa, phóng ra yêu khí dày đặc, ra rồi, Tề Ngạn Thanh gầm lên. Hạ Ý nhanh chóng rút kiếm ra. Nhìn thấy một bóng đen khổng lồ bay lên không trung cùng với cột nước. Bóng đen này có màu đen, đầu rồng và móng vuốt, vỏ cứng và đuôi bọ cạp độc dài. Đó là Thâm Uyên Long Hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Ý thúc giục chân nguyên mạnh nhất, dùng kiếm chém về phía, lưu tinh kiếm quyết, ánh kiếm giống như một ngôi sao, chém chính xác vào ngực của Thâm Uyên Long Hạt. Tuy nhiên, kiếm khí không tách rời cơ thể của Thâm Uyên Long Hạt. Mà ngay lập tức bị bật ra, cái này. Lông mày Hạ Ý đông cứng lại, với tu vi chuẩn đế cảnh của mình, nàng không thể dùng hết sức đột phá vỏ của Thâm Uyên Long Hạt, điều này cho thấy tu luyện của yêu vật này cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn kỹ hơn vào đôi mắt của Thâm Uyên Long Hạt, Hạ Ý không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây thực sự là một yêu hoàng, Tề Ngạn Thanh vội vàng nói, công chúa, con yêu thú này là yêu hoàng. Chỉ có hợp lực mới có hy vọng giết chết nó, đúng. Hạ Ý lần nữa kích hoạt chân nguyên mạnh nhất của mình. Ta và ngươi chia lực lượng thành hai nhóm, tấn công điểm yếu của nó. Nói xong, nàng và Tề Ngạn Thanh đồng thời bắn ra. Hai người bọn họ giống như thủy triều, kiếm khí dâng trào điên cuồng, chém về phía đầu Thâm Uyên Long Hạt. Và cái gọi là điểm yếu, tất nhiên là đôi mắt của Thâm Uyên Long Hạt. Ngao, Thâm Uyên Long Hạt hiển nhiên rất tức giận. Toàn thân tràn ngập yêu khí, hóa thành một cơn gió lạnh dày đặc nổi lên từ mặt đất, cuốn lên Hàn Thủy một vạn dặm. Nó búng cái đuôi bọ cạp khổng lồ của mình, giống như một thanh kiếm khổng lồ cắt nửa vòng tròn giữa không trung. Rầm, đuôi bọ cạp giận dữ đồng thời đánh trúng kiếm khí của Hạ Ý và Tề Ngạn Thanh, sức lực còn lại đập vào ngực hai người, đồng thời đánh ngã về phía sau. Điều đáng sợ là Thâm Nguyên Long Hạt không dừng lại ở đó. Thay vào đó, gió ùa lên, đuôi của con bọ cạp được nâng lên cao, phun ra một đám mây nọc độc màu xanh lá cây dày. Này, con yêu này phóng độc, lông mày Hạ Ý nhíu chặt, con yêu hoàng này thật sự quá mạnh. Vì lợi ích của đất nước mình, nàng phải cắn răng bạc, lấy ra bản mệnh phi kiếm, phun ra một ngụm tinh huyết trên thân kiếm, triều tịch kiếm quyết, một luồng ánh sáng như máu đọng lại quanh thân thể nàng, tăng uy lực kiếm khí của nàng lên hàng chục lần. Cách chương.